Huyết lang báo thù, chương 600, hậu quả gây ra sẽ không quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đầu lông mày Đông Phương Hạ nhíu chặt trầm tư suy nghĩ, Diệp Phi lắc đầu bất lực. Lăng Vi ghé lại gần Diệp Phi, nhỏ giọng nói. Diệp Phi, Đông Phương Hạ hình như có chuyện trong lòng. Anh ấy đang lo lắng cho Hắc Hiên, nói cho cùng Văn Quân. Hai, người phụ nữ thối tha đó tối nay tớ nhất định phải bắn cô ta một phát. Lăng Vi tức giận bất bình mắng. Diệp Phi vội vàng khuyên bảo, đã bảo cậu đừng nhúng tay vào những việc này, Đông Phương Hạ sẽ tự mình xử lý, tớ không nhúng tay vào nữa là được chứ gì, cậu đừng cả ngày lại nhảy bên tai tớ nữa, phiền chết đi được. Cậu, Diệp Phi thực sự muốn đá bay Thư Lăng Vi đi, một Đông Phương Hạ đã khiến cô lo nghĩ rồi, bây giờ Thư Lăng Vi lại muốn làm loạn. 2 giờ sau, Tây Môn Kiếm và Trương Vũ Trạch bọn họ từ trong phòng họp đi ra. Mọi người phân công nhau đi chuẩn bị, 3 người Tây Môn Kiếm, Trương Vũ Trạch, Bạch Vĩ đi đến phòng khách, lúc nhìn thấy Đông Phương Hạ trầm tư suy nghĩ, sắc mặt không rõ, lập tức dừng cuộc trò chuyện. Trương Vũ Trạch hiện tại là phi lang của Lang Quân, mặc dù nắm đại quyền trong tay, nhưng rất nhiều việc vẫn phải được sự đồng ý của Đông Phương Hạ. Thế là, nhìn qua Nam Cung Diệp Phi và Thư Lăng Vi cùng Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ đi đến bên cạnh Đông Phương Hạ ngồi xuống nói với Đông Phương Hạ. Huyết lang, vừa rồi tôi cùng Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ bọn họ thảo luận cảm thấy ở đây đã không thích hợp làm tổng bộ của lang quân chúng ta nữa. Cậu xem, có phải không, ý của Trương Vũ Trạch rất rõ ràng, đó chính là Gone with the Wind, không thể làm tổng bộ của lang quân được nữa, dù thế nào đi chăng nữa, lang quân cũng là bang phái lớn nhất phía Bắc, tổng bộ phải đàng hoàng tươm tất chút, quan trọng là phải tìm được một nơi dễ phòng thủ mà lại khó tấn công làm tổng bộ, như vậy cho dù kẻ địch đến tập kích cũng chắc chắn hơn chút. Nghe thấy vậy, Đông Phương Hạ nghiêng khuôn mặt trắng ngần qua. Ánh mắt sắc bén quét qua Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ, nhìn thẳng vào Trương Vũ Trạch. Lúc bắt đầu thành lập lang quân Dạ Ảnh đã nói với tôi việc này. Hiện tại, Gone with the Wind, đúng là không thích hợp làm tổng bộ nữa. Vũ Trạch anh tự mình xem rồi xử lý đi. Trương Vũ Trạch khẽ ngây ra, di rời tổng bộ là việc lớn, huyết lang sao có thể ủy quyền cho mình chứ. Thế là Trương Vũ Trạch bắt đầu suy nghĩ về nó. Hiện tại, ở Yên Kinh, không ai là không biết người ngồi trên chiếc xe râu. Roi màu đen đó là ai? Đó là xe của huyết lang lang quân. Tất cả các lãnh đạo cấp cao của lang quân, một nửa đã đi đến cao ốc thiên lang bên đó trước, số còn lại đi theo Đông Phương Hạ. 50 cao thủ bảo vệ nhà họ Bách luôn đi theo bảo vệ Đông Phương Hạ, các anh em của thiên lang đường cũng đều đã xuất hiện cách Trương.